kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Anh hùng đăng tràng. Cảm thấy hẳn phải chết, Cơ Hồng Điệp đang chuẩn bị hết sức đánh cược một lần. Nhưng ngay lúc này, có âm thanh đột nhiên tại trên bầu trời vang lên. Kia, a a, kêu to thanh âm Cơ Hồng Điệp không có để ý. Nhưng cuối cùng giọng nói lạnh lùng lại làm cho Cơ Hồng Điệp nháy mắt vui mừng. Đồng thời, nàng có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngẩng đầu nháy mắt, một cái để nàng vừa yêu vừa hận thân ảnh ánh vào nàng tầm mắt. Phu quân đại nhân tới cứu ta. Mừng rỡ, cảm động cảm giác xuất hiện ở Cơ Hồng Điệp trong lòng. Nhưng ngược lại, nàng liền muốn đến cái gì? Có chút không xác định mở miệng nói. Sẽ không là ảo giác đi. Ta nghe nói người tử vong trước đó là có ảo giác. Trước mắt dĩ nhiên không phải ảo giác. Tại Cơ Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, kia dây leo đã rảo sát đi qua. Chỉ là, ngay tại nó sắp quấn chặt lấy Cơ Hồng Điệp thân thể lúc, một đạo hư lạnh bỗng nhiên từ không trung truyền đến, mà nương theo lấy hư lạnh là một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Kia uy áp bá đạo tuyệt luân, bao trùm tứ phương. Tại kia uy áp bao trùm phía dưới, chung quanh vài trăm mét tà ma đều là nháy mắt yên tĩnh. Càng có không ít tà ma bị kia cỗ uy áp tiếp mê đi tới. Mà liền tại bọn chúng bị chấn nhiếp nháy mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Oanh long một tiếng, đạo thân ảnh kia trực tiếp rơi xuống đại địa phía trên. Khổng lồ thể trọng để thân ảnh kia trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ ẩn chứa lực lượng ba động cũng hướng phía bốn phía bắn ra. Tại kia cỗ ba động phía dưới, kia sắp từ chấn nhiếp bên trong khôi phục như cũ lòng đất dây leo trực tiếp nổ nát ra. Bọn hắn toàn bộ bị lục thần hạ lạc cho đánh chết. Nhảy trảm sơn băng địa liệt, lục thần hạ lạc chủ yếu hơn chính là kia âm thanh hừ lạnh mang tới Hao Soku Haki. Nháy mắt để giữa sân yên tĩnh xuống tới. Khi lục thần từ dưới đất lúc mới có động tĩnh truyền đến, mà ngay lập tức truyền đến cũng không phải là tà ma gào thét thanh âm, mà là man nhân nhảy cẫng hoan hô. Vương tử, là thập tam vương tử. Vương tử tới cứu chúng ta. Vạn tuế, chúng ta được cứu rồi. Tà ma, các người đều đáng chết. Phía ngũ tịch tà ma vẫn là có rất nhiều. Đồng thời, bọn chúng thực lực cũng không có suy yếu. Ngược lại theo thời gian càng ngày càng mạnh. Nhưng cho dù tà ma lại nhiều, khi lục thần từ trên trời giáng xuống về sau, man nhân vẫn là hoan hô. Đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng tràn đầy lòng tin tất thắng. Tại như thế lòng tin phía dưới, man nhân chiến đấu ý chí trực tiếp tăng vọt. Đối với tà ma, đối với không biết sợ hãi, càng là quét sạch sành xanh. Chỉ có thể nói, một cái cường thế cũng không ngừng thắng lợi lãnh tụ vẫn là rất trọng yếu. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Câu nói này tại cổ đại cũng không phải là nói suông. Bất luận là cái nào thế giới cổ đại, chiến tranh đều là dựa vào cận thân chém giết đến quyết định thắng bại. Mà loại này tùy thời mất mạng chém giết gần người, đối với binh sĩ áp bách cực lớn. Bọn hắn không biết mình liệu có thể thắng lợi, càng không biết có thể hay không sống sót. Đang nhìn không đến thắng lợi thời điểm, thường thường vẻn vẹn chém giết một hồi liền có người chạy tán loạn. Mà lúc này mặc dù không có người chạy tán loạn, nhưng kia thần quốc giáng lâm cảnh tượng vẫn là đưa cho bọn hắn vô tận rung động. Tại kia trong rung động, cho dù là man nhân chiến sĩ cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Điều này cũng làm cho bọn hắn vừa rồi chiến đấu có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhưng theo lục thần giáng lâm, hết thảy lại khác biệt. Lục thần một đường đến nay thắng lợi đưa cho bọn hắn quá nhiều cổ vũ. Cũng bởi vậy, bọn hắn bạo phát ra gần như 120 sức chiến đấu. Hướng phía trước điên cuồng tiến công. Loại này sĩ khí chính vượng tiến công. Nếu như đối diện là cái khác bộ lạc người, rất có thể bị vượt trên khí thế. Từ đó một đợt phá tan. Nhưng lúc này man nhân đối mặt chính là tà ma. Bọn chúng nhưng không có sĩ khí thuyết pháp. Man nhân tại phản công. Bọn chúng cũng tại tiến công. Mà cái này cũng làm cho không ít man nhân đều bị thương. Tuy nói sau khi bị thương, những cái kia man nhân cũng tại chiến đấu chính là. Như thế một màn cũng làm cho Lục Thần lắc đầu. Thật sự là lỗ mãng a. Vừa nói, Lục Thần một bên hướng về phía trước, mà nghe được Lục Thần về sau, Cơ Hồng Điệp không biết là bị Lục Thần cứu xuống tới, vẫn là mới từ trong tử vong khôi phục lại. Lúc này tính tình của nàng có chút nhảy cẫng. Phu quân đại nhân vậy mà xưng người khác lỗ mãng, thật đúng là buồn cười đâu. Có gì đáng cười, ta một mực rất có lý trí. Ngược lại là ngươi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên bất động rồi? Lời này để Cơ Hồng Điệp đối Lục Thần vứt ra một cái kiều mị ánh mắt. Ta nhìn đến phu quân đại nhân tới, cảm thấy mình an toàn a. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ, lại là phi thường hữu dụng. Tại vậy sẽ muốn tử vong tuyệt vọng thời khắc, có anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu mình. Cái này thế nhưng là vô số khuê bên trong thiếu nữ mộng tưởng. Duy nhất để Cơ Hồng Điệp có chút nhả rãnh chính là người khác anh hùng đều là chân đạp thất thải tường vân. Nàng anh hùng lại là người mặc khủng bố chiến khải. Phía sau âm phong trận trận. Thậm chí còn có ác quỷ đầu lâu tại hắn quanh người không ngừng lắc lư. Loại này cảm giác làm sao luôn cảm thấy là ma vương ra sân. Được rồi, ma vương liền ma vương đi. Hắn là ma vương, ta nên tính là ma phi đi. Cơ Hồng Điệp ý nghĩ Lục Thần nhưng không biết. Ngược lại là nàng để Lục Thần có chút bất mãn. Ta nhưng không thể lúc nào cũng đều có thể cứu ngươi. Ngươi tự thân thực lực cũng phải tăng lên đi lên. Lần này cứu Cơ Hồng Điệp nói thật là có chút vận khí thành phần, nhưng trừ vận khí bên ngoài, Lục Thần thực lực trọng yếu hơn. Một bên cất bước đi hướng chiến tuyến nhất phía trước, Lục Thần một bên lòng có suy tư, ngược lại là không nghĩ tới, trực giác vậy mà có thể cảm ứng được cùng ta thân cận người sinh tử an nguy. Bất quá, dựa theo suy đoán của ta, cái này cảm ứng hẳn là có khoảng cách hạn chế. Lục Thần sở dĩ nói có thể cứu viện Cơ Hồng Điệp, trừ vận khí bên ngoài, thực lực trọng yếu hơn, chính là tại Cơ Hồng Điệp gặp được nguy hiểm thời điểm. Lục Thần tại một không gian khác cảm ứng dựa vào trực giác cảm ứng đến. Cảm ứng đến Cơ Hồng Điệp, Lục Thần dựa vào trực giác phát hiện bởi vì thần quốc rơi xuống quan hệ. Cái này thế giới lại có phân tầng. Ngay lúc đó Lục Thần cùng Cơ Hồng Điệp ở địa lý bên trên là ở vào cùng một cái địa phương. Nhưng bởi vì không gian nguyên nhân, bọn hắn chia cắt tại không gian hai bên. Sau đó sự tình liền rất rõ. Cơ Hồng Điệp gặp được nguy hiểm, bị Lục Thần trực giác thăm dò đến. Đồng thời, cảm ứng đến Cơ Hồng Điệp, lại tìm không thấy hắn. Để Lục Thần phát hiện không gian không đúng. Sau đó, Lục Thần trực tiếp dựa vào tàn ảnh chi cây ga xuyên thấu không gian. Cuối cùng, chính là tại thiên quân thời điểm nguy kịch, phát động Hao Soku Haki, đem kia dây leo chấn choáng. Sau đó dựa vào nhảy trảm sơn băng địa liệt, trực tiếp đánh chết tà ma. Ở trong quá trình này, vận khí xác thực có một chút tác dụng, nhưng kia tác dụng rất ít, càng nhiều vẫn là Lục Thần thực lực. Nếu như không có những cái kia thực lực, Lục Thần đừng nói chân choáng tà ma, hắn ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được. Đồng thời, lúc này Lục Thần đối với không gian phân tầng cũng muốn giải càng nhiều. Bất quá, Lục Thần cũng minh bạch, bây giờ không phải là suy nghĩ sâu xa những này thời điểm. Bởi vậy, hành tẩu bên trong Lục Thần rất nhanh lắc đầu. đem trong lòng rối bời ý nghĩ toàn bộ văng ra ngoài. Hiện tại, nên chiến đấu thời khắc, đơn độc hành tẩu lục thần cũng không có lên tiếng, nhưng theo hắn hướng về phía trước, kia tại phía trước từng cái chiến đấu man nhân, đều im ắng cho lục thần nhường đường. Cái này dạng này, giống như vương tuần sát con dân, lại giống như Moses phân biển. Hành tẩu lục thần không có trở ngại từng bước một tiến lên đến nhất phía trước. Mà tại hành tẩu thời điểm, có trừng phạt ác ngôn linh từ lục thần trong miệng vang lên. Nghênh đón thẩm phán đi. Theo sát lấy thanh âm vang lên, có xích kim sắc hỏa diễm tại lục thần vẫn tinh cự kiếm phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Khi hỏa diễm hoàn toàn bao trùm lên vẫn tinh trường kiếm thời điểm, cũng là lục thần đi đến chiến đấu nhất phía trước thời điểm. Lúc này, lục thần người khoác huyết sắc ác quỷ chiến khải, cầm trong tay đốt lửa trường kiếm, phía sau là chen chúc man nhân, phía trước thì là mênh mông vô bờ khủng bố tà ma. Kia tà ma có làn da chóc ra, chỉ còn lại huyết nhục tồn tại liệp sát giả, có cưỡi u minh chiến mã, cầm trong tay chém đầu cự kiếm hắc ám kỵ sĩ, càng có vô số thân thể phát sinh biến dị người đã chết. Tại lục thần nhìn về phía bọn chúng thời điểm, những cái kia kinh khủng tồn tại, cũng hướng phía lục thần phát ra gào thét thanh âm. Sau một khắc, lục thần cùng song phương đồng thời động, đại lượng công kích hướng phía nhất phía trước lục thần giết tới đây. Mà lục thần thì là bình bày trường kiếm, phát ra một tiếng thần thánh thở dài, chứng kiến chí cao liệt hỏa đi, các ngươi canh giờ đã đến. Tại kia tiếng thở dài bên trong, lục thần trong tay vẫn tinh cự kiếm bỗng nhiên quét ngang. Oanh, một tiếng, có kiếm khí màu đỏ thắm bị lục thần chém ngang mà ra. Kiếm khí to lớn, chừng hơn 20 mét, càng có xích hồng hỏa diễm bám vào trên đó. Thô to kiếm khí mang theo vô tận uy thế, vọt thẳng hướng phía trước. Tại xích hồng kiếm khí quét ngang thời điểm, đại lượng tà ma công kích cũng đến. Bọn chúng ngăn cản tại xích hồng kiếm khí phía trên, muốn đánh vỡ kiếm khí, công kích đến lục thần. Đáng tiếc, sau một khắc, để man nhân gieo hò một màn xuất hiện, đối mặt kia thiêu đốt lên xích hồng kiếm khí. Tà ma công kích giống như tuyết kiến ánh nắng, nháy mắt bị hòa tan, mà hòa tan còn không chỉ bọn hắn công kích. Xích hồng kiếm khí một khi vung ra liền điên cuồng hướng về phía trước. Tại kiếm khí chảy ra bên trong, có đại lượng tà ma, phòng ốc, thậm chí là cây cối ngăn cản tại xích hồng kiếm khí trước đó. Nhưng ở kiếm khí uy thế hạ, kia hết thảy tất cả đều như bong bóng, bị kiếm khí một chảm mà phá. Phòng ốc, đại thụ, cùng tà ma thân thể, đều bị xích hồng kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Khi kiếm khí hoàn toàn biến mất thời điểm, lục thần trước người 300 mét, đã không có mảy may trở ngại. Hết thảy tất cả đều bị xích hồng kiếm khí triệt để chặt đứt. Thậm chí, chặt đứt còn không phải kết thúc. Chỉ cần bị xích hồng kiếm khí sát đồ vật, đều có hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt. Phổ thông đồ vật còn tốt, có tà ma chi khí tà ma, chỉ cần đụng phải kia chính nghĩa chi hỏa, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu nháy mắt vỡ ra. Một kiếm quang diệu 300 mét, đây chính là hiện tại lục thần, đại kiếm khách lục thần, cùng ta công kích, huy kiếm về sau. Lục thần không có đình chỉ động tác, mà là đột nhiên chuyển hướng, hướng phía một cái khác phương hướng lại cầm kiếm quét ngang. Trong nháy mắt, lại là một đảo mười mấy mét dáng dấp xích hồng kiếm khí. Hoành kích hơn 300 mét. Cứ như vậy, lục thần một bên vung vẩy kiếm khí, một bên dẫn một đám người hướng phía nơi xa tà ma tụ tập địa phương xung phong. Tựa như là bởi vì màu đen đường vân không đủ nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì nơi đây khoảng cách thần linh tầng không gian số quá xa. Tóm lại, nơi đây tà ma cũng không có lục thần chỗ phòng ốc khủng bố như vậy. Điểm ấy từ màu đen đường vân xâm nhiễm đồ vật bên trên liền có thể đoán được. Ở trên một tầng, kia như dây leo màu đen đường vân, ngay cả phòng ốc, đao cụ như vậy tử vật đều hoạt hóa, mà trước mắt biên cảnh chi thành mặc dù giống như địa ngục, nhưng lại chỉ có sinh vật bị xâm nhiễm, mặc dù tại màu đen đường vân cường hóa hạ, những cái kia hoạt thi càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng hướng phía quái vật chuyển hóa. Nhưng dạng này cường hóa vẫn là cần thời gian. Lục thần chính nghĩa chi hỏa phối hợp lực chấn động, mỗi một kiếm đều có thể quét ngang mấy chục kẻ yếu. Có những người khác phụ trợ hạ, lục thần rất nhanh liền đem chung quanh tà ma thanh lý đi. Càng làm cho cái khác man nhân kinh hô chính là, lục thần chính nghĩa chi hỏa không chỉ có thể chặt đứt tà ma, còn có thể đem tà ma lưu lại đồ vật triệt để quét sạch sành sanh. Cũng bởi vậy, từ nhân loại thi thể hóa thành tà ma, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là một cường giả có thể càn trăm vạn quân thần thoại thế giới. Dạng này thế giới, bạo binh lưu Resident Evil căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại lượng thi thể hoạt hóa tà ma bị thanh lý mất để vô số man nhân đều đang hoan hô. Chỉ là, cùng bọn hắn gieo hò khác biệt, lục thần nhìn xem kia từng cái giống như địa ngục cửa vào giếng sâu cảm giác đến đau đầu. Không xử lý không được a. Banso Tenin, nương theo lấy lục thần một tay nâng lên, có vô số bùn đất hướng phía giếng sâu che đi lên. Lục thần đây là chuẩn bị dựa vào bùn đất đem giếng sâu cho trực tiếp điền. Chỉ là, lục thần nghĩ rất tốt, nhưng để hắn thở dài sự tình vẫn là xuất hiện. Kia đại lượng bùn đất tại lục thần thao túng hạ xác thực không ngừng hướng phía giếng sâu rót vào. Nhưng bùn đất không ngừng tràn vào, kia giếng sâu nhưng không có mảy may lấp đầy dấu hiệu. Liên tiếp một phút Banso Tenin để giếng sâu chung quanh mặt đất đều lõm mấy mét. Nhưng kia giếng sâu vẫn là không có chút nào biến hóa. Kia tựa như là có thể thôn phệ hết thảy địa ngục miệng. Quả nhiên, ta liền biết, những cái kia giếng đều không bình thường. Trong lòng suy tư thời điểm, lục thần bàn tay lần nữa vung lên. Một khối cự thạch liền bị lục thần dựa vào lực hút lôi kéo đến miệng giếng. Theo lục thần bàn tay có chút ép xuống, kia một mực tỏa ra màu đen sương mù cũng không ngừng leo ra tà ma chi vật giếng sâu liền bị che lại. Lại liên tiếp sử dụng mấy lần Banso Tenin, rất nhanh, tất cả giếng sâu đều bị lục thần dùng cự thạch đè lại. Mà theo thi thể hóa thành tà ma bị chính nghĩa chi hỏa quét dọn không còn. Miệng giếng cũng bị lục thần ngăn chặn. Hắn chỗ khu vực cuối cùng là an tĩnh xuống tới. Cũng bởi vậy, vô số tiếng hoan hô cũng ở đây vang lên. Vương tử điện hạ vạn tuế. Quả nhiên, ta liền biết, chỉ cần vương tử điện hạ tới, chúng ta liền an toàn. Vẫn là đi theo thập tam vương tử điện hạ tốt. Cũng không biết thập tam vương tử điện hạ bộ lạc cái gì thời điểm tổ kiến. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem người nhà của mình toàn bộ dẫn đi. Tại mọi người tuyệt vọng thời khắc, lục thần giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, chém giết vô số tà ma. Cái này khiến rất nhiều man nhân chiến sĩ nhìn xem lục thần thần sắc càng thêm sùng bái. Nói một cách khác, lục thần uy vọng lại tăng lên. Nhưng bây giờ, lục thần lại một điểm cao hứng ý nghĩ đều không có. Hắn có tất cả đều là cảm giác nguy cơ. Khi tà ma dọn dẹp sạch sẽ về sau, lục thần ngay lập tức tìm đến Cơ Hồng Điệp. Người biết biên cảnh chi thành chỗ nào dễ dàng phòng thủ sao? Phòng thủ, phu quân đại nhân, phòng thủ ngay tại trụ sở liền tốt. Chúng ta trụ sở cùng thành lũy đồng dạng, địch nhân rất khó công kích tới. Cái này thành lũy lại là không sai. Nhưng chúng nó nếu là sống, chúng ta cũng rất khó chạy đi. Sống, cái gì ý tứ? Cơ Hồng Điệp không có trải qua bên trên một tầng sự tình. Bởi vậy, nàng đối với lục thần có chút không hiểu. Thấy được nàng nghi hoặc, Lục Thần nhanh chóng đem bên trên một tầng sự tình toàn bộ nói cho nàng. Mà sau khi nghe xong, nàng trên mặt cũng triển lộ ra sợ hãi. Tử vật đều có thể bị hoạt hóa sao? Cái kia màu đen đường vân thật sự là mạnh a. Bất quá, phu quân đại nhân, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Vừa rồi chỉ có người chết biến dị. Cái khác đồ vật đều là an. Cơ Hồng Điệp tại may mắn. Chỉ là, không đợi lại nói của nàng xong, Lục Thần liền đánh gãy nàng. Đừng ôm lấy may mắn tâm lý. Ta cũng không muốn đem vận mệnh của mình giao cho vận khí. Đi thăm dò một chút. Kề bên này nơi nào có đất trống. Đất trống không dễ phòng thủ. Nhưng lại không dễ phòng thủ. Cũng so thời khắc khác đều muốn lo lắng chung quanh vật phẩm mạnh. Đặc biệt là bị màu đen đường vân xâm nhiễm về sau. Những phòng ốc kia đều có không gian chuyển đổi năng lực. Tại thành lũy bên trong, Lục Thần bọn người tuyệt đối sẽ bị tách ra. Sau đó từng cái bị tà ma đùa chơi chết. Lục Thần phân phó rất nhanh đến mức đến chấp hành. Mấy phút về sau, mấy cái địa điểm liền bị Cơ Hồng Điệp tiêu ký ra. Mà nhìn xem những cái kia địa điểm về sau, Lục Thần trầm tư một chút, trực tiếp chỉ vào một chỗ dốc cao đất trống mở miệng nói. Đi, chúng ta đi nơi này. Lục Thần uy vọng rất cao. Những người khác man nhân mặc dù không lý giải Lục Thần vì sao muốn từ bỏ thành lũy ngược lại muốn đi một cái đất trống. Nhưng ở Lục Thần mệnh lệnh dưới, tất cả man nhân vẫn là cầm lên bên cạnh vật tư đi theo Lục Thần đi tới. Bởi vì vừa vặn chuyển hóa, càng bởi vì nơi đây tựa như là thấp nhất một tầng. Những cái kia màu đen đường vân không nhiều. Tóm lại, Lục Thần bọn người một đường di chuyển vẫn là rất dễ dàng. Dù là có tà ma xuất hiện cũng không cần Lục Thần xuất thủ. Mấy vị khác vương tử cùng có được hoàng kim chi huyết thủ lĩnh chi tử liền tùy tiện đem những cái kia tà ma xé nát. Đương nhiên, này khu vực tương đối an toàn, là đối có được rất nhiều chiến sĩ bảo vệ Lục Thần mà nói. Đối với những người khác đến nói, chỗ kia chỗ đều là tà ma biên cảnh chi thành, đã biến thành địa ngục. Tại tiến lên quá trình bên trong, Lục Thần nhìn đến vô số nhân loại bị hoạt hóa tà ma giết chết. Kia trong giếng chạy ra tà ma càng là người thường song hoàn toàn không có pháp chống cự. Bất quá, trong quá trình này Lục Thần cũng phát hiện, tử vong người phần lớn lấy Vân Châu bên kia chiếm đa số. Ngược lại là rất nhiều man nhân, mặc dù gian nan, lại còn tại giấy giụa. Như thế một màn, vẫn là để Lục Thần hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Lục Thần liền minh bạch đây là vì cái gì. Vân Châu văn minh so man hoang cao hơn, nhưng chính là bởi vì văn minh cao. Bọn hắn nơi đó không còn là quân dân không phân. Đối bọn hắn mà nói, quân là quân đội, người là nhân dân. Bọn hắn quân đội rất mạnh, nhưng dân chúng bình thường nhưng không có bao nhiêu thực lực. Mà man hoang man nhân, bận bịu lúc đi săn, nhàn rỗi huấn luyện. Cái này khiến man nhân toàn dân là binh. Nếu như là tập đoàn công kích, có được quân nhân chuyên nghiệp Vân Châu càng mạnh. Nhưng nếu như bị đột phá phòng tuyến, man nhân sinh tồn năng lực càng mạnh một chút. Mà trước mắt, không thể nghi ngờ là phòng tuyến bị đột phá thời điểm. Cũng bởi vậy, man nhân có thể bằng vào săn thú thực lực thoáng giấy rùa. Vân Châu nhân dân chỉ có đào mệnh cùng tử vong một con đường. Đương nhiên, vô luận là Vân Châu người vẫn là man nhân. Nếu như một mực tiếp tục kéo dài, đều đem triệt để tử vong. Dù sao, phổ thông man nhân mặc dù so phổ thông Vân Châu người mạnh, nhưng cũng vô pháp đối kháng kia không ngừng cường đại tà ma. Càng đừng nói kia đại lượng giếng sâu, cũng tại không ngừng leo ra sinh vật khủng bố. Bởi vậy, trong thành phần lớn người đều chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Trung Ly Tình cũng là kia giấu ở nơi hẻo lánh bên trong tuyệt vọng chờ chết một cái người thường. Nàng là một cái Vân Châu người. Đến biên cảnh chi thành là quan sát hội giao lưu cho Vân Châu người cố lên. càng là tới đây làm ăn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, lại có tai họa trực tiếp giáng lâm đến biên cảnh chi thành phía trên. Không nghĩ tới, ngay cả biên cảnh chi thành cũng không an toàn a. Chen tại một cái đổ sụp trong lầu các, Trung Ly Tình một cử động cũng không dám. Nàng tại ai oán vận khí của mình, nhưng trừ ai oán bên ngoài, nàng cũng không có bao nhiêu quá mức biểu tình khiếp sợ. Lâu dài vào Nam ra Bắc làm ăn, để nàng đã sớm biết thế gian hỗn loạn, bị tà ma diệt thành sự tình nàng không chỉ một lần nghe nói. Chỉ là, dĩ vãng những chuyện kia đều là phát sinh ở nơi khác. Mà bây giờ, phát sinh ở mình trên thân, nàng sợ hãi trong lòng vẫn là 10 phần khó nhịn. Đồng thời, nhìn xem bị mình ôm vào trong ngực che miệng chỉ có 7 tuổi nữ nhi. Nàng nước mắt trên mặt không khỏi rơi xuống tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Thanh Nhi, ta không nên mang ngươi tới. Mụ mụ sẽ theo ngươi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặc dù nghĩ bỏ qua tính mệnh cũng làm cho nữ nhi sống sót. Nhưng nhìn xem bên ngoài du động tà ma, Trung Ly Tình biết cho dù mình chịu chết, cũng vô pháp để nữ nhi may mắn thoát khỏi. Mà liền tại nàng bi thương thời điểm, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, từ đổ sụp phòng ốc khe hở bên trong, Trung Ly Tình nhìn thấy có tà ma nghe đến nhân loại mùi, đem một cái nam tử từ bí ẩn địa phương bắt ra. Kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn chính là từ nơi đó phát ra. Như thế một màn, cũng làm cho Trung Ly Tình càng thêm sợ hãi, trong ngực nàng nữ hài. Càng là quay đầu đem cái đầu nhỏ chôn ở mình mẫu thân trước ngực. Không dám nhìn bên ngoài kinh khủng cảnh tượng. Chỉ là, loại này bịt tai trộm chuông ý nghĩ cũng không có tác dụng gì. Tại các nàng sợ hãi run rẩy thời điểm, kia thôn phệ đối diện nam tử tà ma, nghe mùi tìm đến mẹ con các nàng hai cái. Tại kia một khắc cuối cùng, thân là mẫu thân Trung Ly Tình vẫn là bạo phát một cỗ lực lượng. Nàng trực tiếp đem mình nữ nhi đẩy đi. Mình hướng phía kia tà ma vọt tới. Đi, Thanh Nhi, đi, lập tức nơi này, vì mẫu lại được. Thân là mẫu thân Trung Ly Tình rất có dũng khí. Đáng tiếc, hiện thực cũng sẽ không bởi vì ý chí mà thay đổi. Trung Ly Tình lực lượng quá yếu. Nàng dù là liều mạng cũng chỉ có thể ngăn cản tà ma tầm 10 giây. Mà đại giới thì là nàng sinh mệnh. Về phần nữ nhi của nàng, tức thì bị sợ choáng váng, bị mẫu thân đẩy ra cái kia tiểu lô ly, trực tiếp một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Sau đó, toàn thân run rẩy, nàng chỉ lo thút thít, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Đây chính là người thường tại nguy hiểm thế giới bi kịch. Mà tại dạng này bi kịch thế giới bên trong, phổ thông các nàng căn bản là không có cách một mình sống sót, chỉ có thể khẩn cầu anh hùng giáng lâm. Đây cũng là anh hùng ở thời đại này bị mọi người sùng kính nguyên nhân. Đương nhiên, cái này thế gian tai nạn quá nhiều, cho dù là nguyện ý chinh chiến cường giả, cũng vô pháp bận tâm sở hữu người. Nhưng Trung Ly Tình hai nữ vận khí không tệ. Tại các nàng sắp chết vong thời khắc, có oanh thanh âm ùng ùng từ đằng xa truyền đến. Như thế thanh âm hấp dẫn kia tà ma lực chú ý, cũng hấp dẫn Trung Ly Tình mẫu nữ lực chú ý. Trong lúc các nàng đem ánh mắt đặt ở phương xa thời điểm, vừa hay nhìn thấy có người mặc ác quỷ chiến khải, mang theo một đám hai tay để trần hung hãn man nhân từ phương xa đi tới. Đám kia man nhân nhìn xem chính là ác nhân, cầm đầu càng là không giống nhân loại, kia cao hơn 3 mét, mặc giữ tợn áo giáp thân hình, để hắn giống như ác quỷ. Nhưng loại tồn tại này, không chỉ có không có để Trung Ly Tình mẫu nữ hai người sợ hãi. Các nàng ngược lại dâng lên kinh hỉ chi tình, chúng ta được cứu rồi, có anh hùng đến đây, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.